Bất quá đây có lẽ là cái hy vọng xa vời, khả năng hắn đời này chỉ có đứa con trai này. Nghĩ đến nhóc con sắp chào đời, Tiết Giác lòng thấp thỏm bất an dĩ nhiên bình tĩnh một chút, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra mấy phần chờ đợi. Đoàn người đến bệnh viện, đã là một canh giờ qua đi thôi, Quân Trác được ông Ngọc Hương thông báo, nửa giờ trước liền mang theo nhóm trợ thủ chờ ở ngoài cửa lớn. Lúc này Tổ Kỳ đã ý thức không rõ, cuồn cuộn không ngừng mồ hôi theo gò má đi xuống, hai tay hắn nắm thật chặt quần áo Tiết Giác không chịu buông, trong miệng mơ mơ màng màng gọi tên Tiết Giác. Tiết Giác một tấc cũng không rời theo sát bên giường cứu hộ, mỗi khi Tổ Kỳ hô một tiếng tên của hắn, hắn liền lo lắng đáp lại. Mãi đến tận Tổ Kỳ bị các y tá đẩy vào phòng giải phẫu, Tiết Giác theo bản năng muốn theo sau, nhưng mà chưa tiến vào liền bị Thôi Quân Trác ngăn cản đường đi. Biểu ca, anh bình tĩnh một chút, tình huống thân thể của cậu ta tốt, đây chỉ là một ca giải phẫu sinh sản bình thường mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thôi Quân Trác ý tứ hàm xúc không rõ mà nhìn Tiết Giác nói, mặc dù hắn trên miệng không nói ra, ánh mắt lại như đối xử một người xa lạ. Đối Thôi Quân Trác mà nói, vào giờ phút này Tiết Giác đích xác rất xa lạ. Hắn vẫn luôn không lọt mắt Tổ Kỳ lúc trước bỏ thuốc Tiết Giác, nếu như Tiết Giác là nữ, là có thể trực tiếp đem Tổ Kỳ đưa vào trong tù ngây ngô. Cũng may nhờ Tiết Giác dễ nói chuyện, lại còn đem Tổ Kỳ về nhà xem là tổ tông cung phụng, hiện tại lo lắng đến nửa cái. Gocchuyenaudio.com, linh hồn nhỏ bé đều sắp không còn. Thôi Quân Trác trước sau không nghĩ ra Tổ Kỳ kia rốt cục có cái gì tốt. Cứ nhiên có thể liên tiếp rót thuốc mê cho Tiết Giác. Nhưng mà Tiết Giác cũng không biết tâm tư của Thôi Quân Trác, hắn luống cuống mà vò vò đầu tóc có chút ngổn ngang, hít sâu một cái, mỏi mệt mở miệng nói rằng. Em ấy ở bên trong, tôi không bình tĩnh được. Thôi Quân Trác cười khẽ, anh thích Tổ Kỳ, nghe vậy Tiết Giác lập tức liền ngây ngần cả người, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hắn biên độ nhỏ mà lắc lắc đầu, xoay người không nói chuyện nữa. Thôi Quân Trác khóe miệng ý cười càng rõ ràng, nhưng đáng tiếc cười không kịp đáy mắt, thấy thế nào đều có loại cảm giác lạnh lẽo, hắn còn muốn mở miệng liền nghe đến âm thanh y tá từ phía sau truyền đến. Thôi viện trưởng, đã chuẩn bị xong. Hảo, Thôi Quân Trác liếc mắt nhìn chằm chằm Tiết Giác đưa lưng về phía hắn, lập tức quay người tiến vào phòng giải phẫu. Y tá nói sinh mổ giải phẫu chỉ cần khoảng một tiếng, nhưng mà thời gian này đối với ông Ngọc Hương và Tiết Giác đang chờ bên ngoài mà nói là dài dằng dặc như một năm. Thật vất vả qua một canh giờ, đèn phòng giải phẫu vẫn chưa tắt. Ông Ngọc Hương khẩn trương ở trong hành lang đi qua đi lại, thỉnh thoảng liền hỏi Tiết Giác một câu. Không phải nói một canh giờ là có thể làm xong giải phẫu sao? Hiện tại đã qua 20 phút, bọn họ làm sao còn chưa có đi ra? Tiết Giác không nhúc nhích ngồi ở trên ghế dài, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thân thể bốn phía tản mát ra áp suất thấp mạnh mẽ đem trong không khí nhiệt độ kéo xuống một ít. Trương quản gia cùng Tiểu Nhã chờ người đứng ở bên trên nhất liền không dám thở mạnh, chỉ lo vào lúc này không cẩn thận trêu đến Tiết Giác núi lửa bạo phát, cũng là ông Ngọc Hương dám đi phiền Tiết Giác. Con không biết, Tiết Giác trầm giọng trả lời. Ông Ngọc Hương thấy Tiết Giác nửa ngày mới nghẹn ra bốn chữ như thế, nhất thời hận sắt không thành thép thở một tiếng, tiếp tục ở trước cửa phòng phẫu thuật đi tới đi lui mà ngóng nhìn. Mãi đến tận 2 giờ qua đi, vẫn luôn vững như núi Thái Sơn, Tiết Giác cũng có chút ngồi không yên, trên mặt lo lắng cùng thấp thỏm càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không khống chế được chính mình bắt đầu suy nghĩ miên man. Dù sao Tổ Kỳ là nam nhân, thân thể của cậu cấu tạo cùng nữ nhân trên cơ bản khác biệt, mặc dù là sinh mổ cũng có nguy hiểm tương đối. Chẳng biết vì sao Tiết Giác đột nhiên nhớ tới vừa nãy Thôi Quân Trác hỏi hắn, kỳ thực hắn cũng không biết phải trả lời làm sao. Nếu như nói hắn rất yêu Tổ Kỳ, đáp án kia nhất định là phủ định, hắn đối Tổ Kỳ không có bất luận cơ sở cảm tình gì, thậm chí tại 3 tháng trước đối với Tổ Kỳ chỉ có chán ghét cùng oán giận. Không phải không thừa nhận, thói quen là một cái thứ rất đáng sợ, hắn coi chính mình vẫn luôn như vậy chán ghét Tổ Kỳ, lại kinh ngạc phát hiện, hắn sớm vô tri vô giác quen thuộc với sự tồn tại của Tổ Kỳ. Hắn không muốn Tổ Kỳ có chuyện, không một chút nào muốn. Thời khắc này, hắn chỉ hy vọng Tổ Kỳ có thể khỏe mạnh mà từ trong phòng giải phẫu đi ra, dù cho không thể giữ đứa nhỏ. Yêu rồi và lại bảo bảo cũng sinh rồi nên thôi đổi xưng hô tôi ầm nhé, sau này Tổ Kỳ cũng yêu ảnh thì tôi sẽ chuyển thành anh ầm. Cửa mở, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của ông Ngọc Hương, nguyên bản yên lặng trông coi ở một bên. Gocchuyenaudio.com Trương quản gia cùng Tiểu Nhã thấy thế toàn bộ như ong vỡ tổ mà tiến tới. Từ khi Liễu Tĩnh phát hiện mụn trên mặt mình có chuyển biến tốt, cả người hoàn toàn biến dạng, phảng phất khuôn mặt u ám trước kia đã không còn. Bà ta bắt đầu càng thêm chú trọng mặc áo quần ăn diện, không sợ hãi soi gương, ngay cả đoạn hôn nhân thất bại với Khang Thanh Hoa cũng không còn quan tâm bởi vì rất nhanh liền có đại mỹ nam đến theo đuổi bà ta.